Chương 2162, điểm hóa Lữ Đồng Tân. Lúc này một đám võ tướng, văn thần ào ào ào quỳ đổ một chỗ, dồn dập dập đầu xin khoan dung, hy vọng Trương Bách Nhân có thể cứu ra chính mình vợ con già trẻ. Có thể, một đạo tiến về phía trước gầm tàu địa phủ Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, đám đông thu hút tụ Lý Càn Khôn, sau đó quay về võ gia nữ tử nở nụ cười, bàn tay tung bay, đã thấy thành Lạc Dương hư không vặn mẹo, các vị tướng quân, văn thần gia thuộc giữa đêm biến mất sạch sành xanh. Cáo từ Trương Bách Nhân chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng mà sau đó xoay người rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, võ gia nữ tử trong mắt thần quang chuyển động, hồi lâu không nói. Kỳ thực tốt nhất vẫn là đêm này bầy lao ra hỏa chém tận giết tuyệt, đáng tiếc đại đô đốc nhúng tay trong đó, căn bản cũng không cho chúng ta cơ hội. Lý Tích nhẹ nhàng thở dài. Hắn tuy là Thái Tông thời kỳ trọng thần, nhưng cũng có không thể không chống đỡ võ gia cô gái lý do. Không sao, không ảnh hưởng đại cục, đại đô đốc hạng nhân vật này mở ra kim khẩu. Đám người kia liền suốt đời không được trở về dương thế, cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? Võ gia nữ tử xem thường nở nụ cười. Hoàng thành việc, Trương Bách Nhân không muốn quản, lúc này hắn cất bước tại bầu không khí khẩn trương thành Trường An bên trong, một đôi mắt nhìn hai bên đóng chặt cửa hàng, hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó chậm rãi đứng lên hướng về Lữ gia đi đến. Du du vài chục năm, Lữ gia đã sớm suy tàn, cho dù là năm đó Lữ lao gia phú giáp một phương, nhưng Lữ Đồng Tân một lòng khoa khảo sát không hiểu kinh doanh chi đạo. Lữ gia sa sút đến cực điểm, trong đình viện không gặp người hầu, chỉ có một phụ nhân ở trong sân xoa tắm quần áo. Lữ Đồng Tân lúc này cầm trong tay quạt giấy, ngồi ngay ngắn ở nóc nhà uống rượu, một bộ bạch y bay bay như tiên phảng phất thần tiên bên trong người, tốt không tự tại. Thế nhưng cái kia tự tại bên trong, rồi lại có mấy phần hóa không giải được tích tụ, buồn khổ. Đô đốc đến Trung Ly quyền đi tới Trương Bách Nhân bên người. Trương Bách Nhân gật gật đầu, bây giờ Lữ Đồng Tân đã nản lòng thoái chí, 30 năm học hành gian khổ. Nhiều lần rơi xuống đất không trúng, đã mất đi khoa khảo sát chi tâm nhìn thấu hồng trần phú quý, chính thích hợp trên núi ngộ đạo cái kia kỳ thê tử làm sao Trung Ly quyền xứng sở thần. Cùng nhau mang theo là tốt rồi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chẳng phải là đẹp thay Trương Bách Nhân nhìn Trung Ly quyền, hoàng lương mét nấu xong hay không đã chín dục Trung Ly quyền cười nói. Không đủ lần này muốn điểm hóa trăm lần luân hồi, gọi có trăm lần luân hồi tôi luyện, ngày sau thành tiên đạo bớt đi vô số khổ công, 3 năm dưới liền có thể thành tiểu dương thần. Trương Bách Nhân bàn tay một chảo. Trong phút chốc thành Lạc Dương hồng trần cuộn cuộn, phảng phất ảo ảo thiên hà bị thu lấy trong tay tâm, điên đổ mê rời thế giới mộng ảo không ngừng lưu chuyển, hóa thành từng viên một van ở dây mét, hướng về không trung rơi rụng. Trung Ly quyền vừa nhấc vào áo, đem cái kia đầy trời van ở dây mét tiếp được, trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, đô đốc thủ đoạn cao cường mà đi nấu hoàng lương mét. Trương Bách Nhân nói chuyện, đã hướng về Lữ Đồng Tân đi đến. Trung Ly quyền nghe vậy gật gật đầu, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Lại nói Lữ Đồng Tân đang ở uống rượu, lại nghe thai một bên truyền đến ngờ ngợ có chút thanh âm quen thuộc, lã mỏm đá tiên sinh Lữ Đồng Tân nghe vậy sững sờ, men theo âm thanh nhìn lại, sau đó ngẩn người tại đó, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên, đứng dậy đến Trương Bách Nhân bên người, cung kính thi lễ, tiên sinh lại còn sống sót, mấy chục năm không gặp tiên sinh, đệ tử còn lấy là đầu tiên sinh đã tiên khứ dô y tiểu tử ngươi, làm sao một người ở đây uống rượu giải sầu? Trương Bách Nhân biết rõ còn hỏi, ai? Lã mỏm đá nhẹ nhàng thở dài, tiên sinh không biết, nam nhi tam thập nhi lập. Đệ tử bây giờ đã 30 có năm, nhưng kẻ vô tích sự. Ha ha, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi hãy theo ta đến. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nhảy một ca y, nhảy hạ mái hiên, Lữ Đồng Tân võ đạo tu vi không yếu, cũng thuận theo nhảy hạ, qua mấy thập niên, đệ tử đã trúng năm, tiên sinh vẫn như cũ có thuật chú nhan, chẳng lẽ là thần tiên bên trong người? Lữ Đồng Tân cũng không biết Trương Bách Nhân danh hiệu, chỉ biết hiểu chính mình tiên sinh họ Trương, còn lại hoàn toàn không biết. Trương Bách Nhân cười không nói. Một đường trên dẫn lã mỏm đá trực tiếp đi tới thành Nam một chỗ quán cơm, sau đó ra hiệu lã mỏm đá ngồi hạ, cười quay về chủ quán nói, lão bản, đến 2 bát cơm thẻ khách quan. Sau đó trưởng quỹ kia nở nụ cười, xoay người về phía sau chủ đi đến. Lữ Đồng Tân không giải vì sao tới đây ăn cơm, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là nói, không biết này chút năm tiên sinh đi nơi nào, vì sao học sinh mấy lần tìm, tiên sinh lại không còn hình bóng tích. Trương Bách Nhân cười cợt, ta kỳ thực vẫn luôn ở. Chỉ là ngươi chưa từng phát hiện thôi. Vẫn luôn ở. Lã mỏm đá nghe vậy sững sờ. Đúng vào lúc này, chủ quán bưng một chén cơm đi ra, đặt ở Lữ Đồng Tân trước người, khách quan, này là của ngài hoàng lương mét, vì sao không có tiên sinh? Lã mỏm đá nhìn về phía chủ quán. Ta không đói bụng. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Âm lời còn chưa dứt, Lữ Đồng Tân đã một đầu ngã ngã, hôn loạn ngủ. Trong giấc mộng, Lữ Đồng Tân trăm lần luân hồi, vương quyền phú quý nghèo hèn nô lệ, nam nữ già trẻ, giặc cướp quan binh, trạng nguyên ăn mày. Đều là tờ ơn nở từng cái lưu chuyển mà qua. Mặc dù là trong ngộng, nhưng cùng Lữ Đồng Tân bản thân trải qua cũng giống như nhau. Thời gian một nén nhang, đã thấy Lữ Đồng Tân mơ màng tỉnh lại, trong đôi mắt tràn đầy tang thương, quanh thân một loại đại triệt đại ngộ khí lưu chuyển mà qua. Bái tạ tiên sinh điểm hóa, đệ tử nguyện theo tiên sinh đi trong núi tu hành, chẳng qua là ta trong nhà vẫn còn có vợ hiền. Lữ Đồng Tân đứng dậy trực tiếp quỳ đổ ở Trung Ly Quyền trước người. Không sao, một đạo đi Trung Ly Quyền cười đem Lữ Đồng Tân nâng dậy đến, vì thời khắc này, vi sư đợi chừng ngươi 30 năm, hãy theo ta đi đi. Nhiều tạ tiên sinh. Lữ Đồng Tân mặc dù không biết Trương Bách Nhân họ tên, nhưng vẫn như cũ cung kính thi lễ. Chuyện đến nước này, cũng coi như công đức viên mãn, lao đạo sĩ ngươi có thể thở phào một cái. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài phòng. Nhìn Trương Bách Nhân vài bước biến mất ở chân trời vân ngoại, Lữ Đồng Tân tò mò nhìn về phía Trung Ly Quyền, không biết tiên sinh là phương nào nhân sĩ chờ ngươi chứng tha nhờ dương thần, tự nhiên biết rõ ngươi tuy rằng phá thân, thư sướng tiên thiên tinh nguyên, nhưng cũng không có gì đáng ngại, 2-3 tên tháng liền có thể bù đắp, hãy theo ta trên núi đi. Trung Ly Quyền hóa thành hồng ánh sáng cuốn lên Lữ Đồng Tân, trong nháy mắt biến mất tại thiên ngoại. Vì sao Trương Bách Nhân sẽ vào lúc này điểm hóa Lữ Đồng Tân, chính là bởi vì Trúc Dung Cộng Công đã truyền thế. Đây chính là hai vị viễn cổ đại thánh, lựa chọn vào lúc này chuyển thế, tất nhiên nhìn ra gì đó đầu mối. Lúc này không độ hóa Lữ Đồng Tân, khi nào độ hóa Trương Bách Nhân trở về chắc quận ngày thứ hai, thiên hạ vì thế mà chấn động, võ gia nữ tử dĩ nhiên trắng trợn chèn ép nho môn, hứng khởi chắc quận học thuyết, mời chắc quận văn nhân mặc khách tiến về phía trước thành Trường An giảng đạo truyền pháp. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, thế gia môn phiệt ngạc nhiên, nho môn càng la tức giận đến cực điểm, vô số đại nho thượng thư phản kháng. Đáng tiếc bây giờ võ gia nữ tử đã được đại thế, được chắc quận ngầm đồng ý, triều đình bị vững vàng thao túng, cho dù có đại nho phản kháng, nhưng cũng từng cái bị hạ ngục. Lập tức thiền tông hưng thịnh, vô số chùa miếu ở thiên hạ các nơi cất cao mà lên, các nơi ma môn dồn dập khởi binh tạo phản, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu thế gia môn phiệt thảm bị tàn sát. Ngươi chưa từng giải quyết thế gia môn phiệt, nếu có thể ở trong tay ta triệt để hủy diệt, vậy liền thuyết minh ta mạnh hơn ngươi. Võ gia nữ tử cầm trong tay ấn vàng, một đôi mắt nhìn về phía chắc quận phương hướng, hồi lâu không nói. Bắc Thiên sư đạo chư vị đạo môn cao chân hội tụ, lúc này chư vị đạo môn chân nhân đều là sắc mặt âm trầm ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trương Hành ngón tay nà mở phất trần, khẽ vuốt phất trần ba thiên ti tuyến, tính sai ai có thể nghĩ tới, đối mặt thiền tông phản công, đại thừa Phật môn dĩ nhiên không hề động tác. Hiện nay quan tự tại kim thân tiến về phía trước luân hồi đánh bóng, huyền trang dĩ nhiên ngồi xem thiền tông quật khởi, kẻ này chẳng lẽ đầu nước vào quan tự tại chuyển thế. Huyền trang dùng được Phật pháp đông truyền, ở trong nhà Phật địa vị cao thượng, một cách tự nhiên liền thành vị Phật môn thủ lĩnh, ai biết dĩ nhiên ngồi xem thiền tông quật khởi. Đạo môn chư vị cao chân bản lấy là đại thừa Phật môn cùng thiền tông xé bức muốn giết đất trời tối tăm vỡ đầu chảy máu, ai biết dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là đại thừa Phật môn lợi ích, huyền trang không có đạo lý sẽ nhịn xuống. A đạo môn chư vị chân nhân không hiểu nổi, hiện nay đạt ma bị xá phong là pháp sư, thành là lý đường quốc sư, ma môn cũng nhân cơ hội quật khởi, thiên cơ hỗn loạn tương bừng. Nói không phải là thiền tông cùng ma môn dở trò, liên hợp lại cùng nhau lục kính tu chân mày buông xuống, chúng ta quyết không thể ngồi yên không để ý đến, đại thừa Phật môn đã quá gọi người đau đầu, nếu để cho thiền tông cũng quật khởi, há còn có ta đạo môn đường sống. Ha ha, triều đình đã biểu lộ thái độ, chúng ta như cùng Phật môn làm khó dễ, chỉ sơ triều đình cái kia quan đều không qua được. Doãn Quy lắc lắc đầu, không người nào dám xem thường triều đình. Cho dù là đạo môn chư vị chân nhân cũng không có thể lao đam tiên chiếu muốn mất đi cuối cùng uy năng. Sau một hồi mới nghe Trương Hành yên lặng nói, có thể mượn lao đam phủ chiếu lực lượng, đem âm sơn bên trong quỷ vương đưa ra, mượn quỷ vương lực lượng cùng Phật môn làm quá một hồi. Năm đó phong đô đại đế cùng Phật môn nhưng là đối thủ một mất một còn, ba đời phong đô đại đế đối phó đạt ma, nhưng cũng 8-9 phần 10. Lại thêm chúng ta đạo môn trong bóng tối chống đỡ, chuyện này thành mời tổ sư phủ chiếu, đưa ra phong đô quỷ vương. Trương Hành lạnh lùng nở nụ cười. Giang giác một tiếng kinh thiên phích lịch ở đại thế giới chấn động. Bắc Mang Sơn bầu trời bỗng nhiên nứt ra rồi một vết thương, quần quần âm khí xông lên tờ nở chơ y, trêu chọc được trong thiên địa sấm sét từng trận vô cùng vô tận đánh xuống mà hạ. Hạ âm dương hai giới lại bị cường hành phá khai, đó là tiên đạo phù chiếu sức mạnh, tuy rằng giấu bí ẩn, nhưng không giấu giếm được pháp nhãn của ta. Đạo môn này bảy lão cổ đồng đến tột cùng muốn làm gì? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, dĩ nhiên đem quỷ vật đưa vào dương thế. Đầu bên trong nghĩ như thế nào? Ha ha ha, đô đốc chớ có sợ, đây là ta đạo môn ba đời phong đô đại đế, vẫn ở âm tào bên trong chinh chiến, bây giờ đang muốn trở về dương thế, hưng. Thỉnh ta đạo môn đại nghiệp. Doãn Quý cười từ hư không bên trong đến. Thì ra là như vậy, sợ là hướng về phía Phật môn tới đi. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Đô đốc thật tin tưởng, hương hỏa tranh, không thối lui có. Doãn Quý trong giọng nói tràn đầy trịnh trọng. Trương Bách Nhân nghe vậy cười cười, một lát sau mới nói. Liên quan gì đến ta quan tự tại đã thành đạo, đại thừa Phật môn cũng tốt, Thiền Tông cũng được, tùy các ngươi làm sao giàn vặt. Không phải ta đạo môn nghĩ muốn nhúng tay, mà là Phật môn quá quá đáng, dĩ nhiên cấu kết ma môn, ta đạo môn sao có thể dung nhận chuyện như vậy phát sinh. Doãn Quý lạnh lùng nói.